Thế thân thượng vị chiếu vô miên, chương 33, Đảo Phượng, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, heo hư hỏng, ư ma nghiêm đâm sâu quá, hức, sắp bị cắm xuyên. Lan Tâm bị người đàn ông làm sướng đến mức bắt đầu nói năng bậy bạ. Huyệt nhỏ mới vừa bị khai phá lúc này lại bị hắn không chút thương xót xỏ xuyên đâm thọc. Cảm giác tê dại truyền đến từ bên dưới hạ thể khiến động tác của Thịnh Nghiêm Minh càng thêm kịch liệt. Huyệt nhỏ vừa mới phun nước lại có cảm giác muốn lên đỉnh. Người đàn ông vẫn không lên tiếng như cũ, giống như không hề để ý hết thảy, chỉ biết ra sức cầy cấy ở trên người cô. A, hức, A Nghiêm, lại muốn đi tiểu. Hu hu, Tuệ Tuệ, từ từ nào, chúng ta đến cùng nhau. Bàn tay to của Thịnh Nghiêm Minh dùng sức xoa vú cô, lần sau càng mạnh hơn lần trước, côn thịt cũng chôn sâu trong cơ thể Lan Tâm, như muốn ép phẳng nếp uốn bên trong hoa huyệt. A, A Nghiêm, đừng đâm chỗ đó. Tê quá, muốn tới, người phụ nữ ở dưới thân hắn đang đau khổ cầu xin. Đâm vào điểm G của Tuệ Tuệ rồi sao? Là nơi này à? Người đàn ông cố ý dùng quy đầu nghiền nát thịt non, ra sức khiêu khích nơi mẫn cảm của cô như một món đồ chơi thú vị. Hước, đừng mà, đừng đâm vào nơi đó. A Nghiêm nhanh lên, hu hu, đừng trêu em như thế. Cô gái vô lực làm nũng. Dưới thân truyền đến cảm giác kích thích pha lẫn hư không khi người đàn ông cố ý thả chậm tốc độ. Tuệ Tuệ nói A Nghiêm bắn cho em đi, nói A Nghiêm bắn tinh dịch vào trong tử cung Tuệ Tuệ, mau. Hức, A Nghiêm bắn cho em, A Nghiêm bắn vào tử cung của Tuệ Tuệ, hu hu A Nghiêm, A, Thịnh Nghiêm Minh nặng nề và chạm mấy cái, tinh dịch đặc sệt trào ra từ mã mắt, bắn vào trong đường đi non nớt, từng luồng dịch trắng đục cọ rửa miệng tử cung. Lan Tâm cảm thấy trước mắt mình trắng xóa, cô không khác gì như một con cá chết, chỉ có thể há miệng thở phì phò, không thể phát ra âm thanh. Thân dưới tê dại, huyệt thịt vẫn tham lam bao lấy côn thịt như cũ, dư vị sau cao trào khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy, hai tay bám chặt vào lưng người đàn ông. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng vẽ ra vô số vệt đỏ phía sau lưng hắn. Thịnh Nghiêm Minh dường như vẫn chưa đã ghiền, hắn chỉ cảm thấy sướng nửa vời. Nếu không phải niệm tình đây là lần đầu tiên của cô, hắn đã trực tiếp cắm thẳng vào tử cung rồi bắn vào trong. Nhưng tương lai vẫn còn dài, Thịnh Nghiêm Minh sờ khuôn mặt nhỏ bị kích thích đến hôn mê của Lan Tâm. Mặt cô đỏ bừng, tóc bị mồ hôi thấm ướt dính ở trên mặt, khóe mắt còn đọng lại một giọt nước mắt sinh lý. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng liếm giọt lệ kia đi, trên mặt tràn ngập sự dịu dàng trước nay chưa từng có. Vốn nghĩ rằng chỉ là tìm được một gương mặt tương tự để thay thế, kết quả ở trên giường lại hợp ý hắn như thế, hắn bắt đầu dấy chờ mong đối với những ngày tháng sau này. Lúc này, di động đặt trên đầu giường đột nhiên sáng lên. Một nhóm chat 5 người trên WeChat hiện ra, gần đây có gì vui không? Không có, cuộc sống vẫn không thú vị như trước. Thịnh Nghiêm Minh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng ngực, nhịn không được cầm di động lên chụp một tấm ảnh, sau đó đăng lên nhóm chat. Hình ảnh, JPG, nhóm chat lập tức yên tĩnh, bên trong ảnh chụp chính là một cô gái với gương mặt ửng hồng, hai mắt cô nhắm nghiền, ngực sữa hơi lộ, trên đó đầy rẫy những vệt đỏ, đang được người đàn ông ôm ở trong ngực. Vừa nhìn là biết cô gái vừa mới bị người ta làm đến ngất đi. Nếu là ngày thường, bọn họ chắc chắn sẽ trêu chọc mà nói, A Nghiêm Long tinh mãnh hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, gương mặt của cô gái này lại giống y đúc người sâu bên trong ký ức của bọn họ. Có người làm đổ rượu vang đỏ trong tay, có người trực tiếp bật dậy từ trên ghế, có người thiếu chút nữa không cầm chắc tay lái. Mày làm cái gì? Tuệ Tuệ đã trở lại, mày ép buộc cô ấy lên giường. Một lúc lâu sau, màn hình di động lại sáng lên lần nữa, những người bên trong nhóm chat cũng dần bình tĩnh lại. Tụi bây bình tĩnh một chút, đây không phải Tuệ Tuệ, sáng nay Tuệ Tuệ còn đăng trên vòng bạn bè. Nói là đêm nay có xuất diễn ở quốc tế. Hơn nữa, Tuệ Tuệ cũng không có trẻ như vậy. Vậy nên, A Nghiêm, mày tìm đâu ra một người phụ nữ giống với cô ấy như vậy để chơi hả? Trong nhóm chat liên tục nhảy ra tin nhắn mới, nhưng những tin nhắn này giống như đá chìm dưới đáy biển, không một ai có được câu trả lời. Thịnh Nghiêm Minh không hề để ý tới, chỉ cảm thấy mỹ mãn ôm mỹ nhân đi ngủ, hạ thể của hai người vẫn luôn dán sát vào nhau. Dương vật hắn lưu luyến không muốn rời đi hang động ấm áp này. Mà những chuyện này, Lan Tâm đang ngủ say tất nhiên không hề biết được. Ở thì hay khoe lắm, khoe xong có ngày mất vợ như chơi, cách chương.